Mấy người lão Trần đang mãi lo việc của mình, nào biết là trong bụng con mèo què mưu mô cái gì. Chắc phẩm nó bị lộ hành tung rồi sẽ bỏ chạy qua khe cửa lúc trước, nên không có ai rỗi hơi đi trông chừng nó. Lão Trần sai Hoa Ma Linh trèo lên cố nhổ con tiểu thần phong đang găm trên xà nhà xuống, đoạn quay sang nói với La La Hoài vài câu vớt vát sĩ diện, bảo rằng nhìn thấy bức tranh cổ quái quá cho nên tính cho nó một nhát dao phá tà khí. Đúng lúc đó chợt nghe Hồng Cổ Nương quát to: "Tặc miêu to gan!" Mọi người vội quay lại nhìn, thấy con mèo mướp què đang ngồi chồm hổm ở trên vai của Hao Tử Nhị Cô, cắn từng miếng thịt ở trên mặt của xác chết. Nó thấy mặt mũi Hao Tử Nhị Cô hao hao giống chuột, bèn mò tới cắn. Mặt xác chết đã bị nó ngoạm mất một miếng thịt. Do người chết chưa được bao lâu, thạch tính đổ trong miệng còn chưa lan ra toàn thân nên phần mặt chưa nhiễm độc. Nếu không thì con mèo què đã trúng phải kịch độc mà chết ngay khi cắn miếng đầu tiên rồi. Lão Trần đùng đùng nổi giận, ngoác mồm chửi: "Cái con mèo khốn kiếp này, muốn chết hả?" Bây giờ tiểu thần phong chưa rút được về tay, lão đành giật lấy khẩu súng ngắn dắt sau lưng của La Lão Oai. Khổ nỗi trước giờ lão không quen dùng súng, biết là có bắn cũng khó trúng, bèn dung súng nhằm thẳng con mèo què mà nện. Khẩu súng đó là hàng của Mỹ, La Lão Oai còn quý hơn vàng nữa. Lão thấy lão Trần mang làm búa tạ phan con mèo thì vừa tiếc súng vừa lo cho lão Trần trúng đạn, vội vàng giơ tay can ngăn. Lão Trần xưa nay ngạo nghễ, sao có thể dung túng con mèo què năm lần bảy lượt làm loạn trước mặt mình. Lão hất tay La Lão Oai xông đến đập con mèo. Con mèo què cực kỳ gian xảo, không những chẳng sợ mà còn nhe nanh sừng sổ với lão nữa. Đoạn quay sang cắn đứt tay của Hao Tử Nhị Cô, rồi ngoạm chặt ở trong mồm, ngoảy đuôi, nhảy phắt từ trên vai xác chết xuống đất, lách qua khe cửa như làn khói, nhanh chóng mất dạng trong mưa đêm. Con mèo hoang tuy mất một chân, nhưng mà động tác vẫn vô cùng tinh ranh. Trong tích tắc đã thực hiện một loạt các động tác, nhè răng, cắn tay, quay đầu nhảy xuống, chui qua khe cửa trốn thoát. Lão Trần tuy nhanh tay vẫn còn chậm hơn vài bước, không chạm được đến nửa cọng lông của nó. Là lão hoài tính khí nóng nảy, ngày thường giết người không chớp mắt, nhưng không cao ngạo như lão Trần. Cho rằng con mèo què cắn cái xác nữ kia mấy miếng thì đuổi nó đi là xong. Ở đây chẳng đại soái phiến quân cũng là thủ lĩnh trộm mộ, đều là những nhân vật có số má ở trên giang hồ, tội gì phải làm khó dễ một con mèo chứ. Cũng tại căn phòng chật chội, Hồng Cổ Nương bị mọi người chắn ở trước mặt, cho nên dù muốn bắt con mèo cũng lực bất tòng tâm. Gã Cầm, Côn Luân Ma Lạc và Hoa Ma Linh thì đang bắt thang để mà nhổ dao ở trên xà nhà. Cho nên cả bọn thấy lão Trần đập hụt, chỉ biết trố mắt nhìn con mèo què ngoạm tai người chết, tập tễnh cao chạy xa bay. Việc này nếu phải người khác thì thôi, nhưng mà lão Trần lại đùng đùng tức giận. Từ khi sinh ra đến nay, mọi việc của lão hành thông, ngồi trên cái ghế thủ lĩnh dễ như trở bàn tay. Thống lĩnh đám trộm xã lĩnh đào được không ít mộ cổ tầm cỡ, làm bao nhiêu đại sự, tuyệt nhiên chưa có lần nào thất bại, cho nên có phần kiêu căng. Nay chọi khẩu súng không trúng con mèo, lão đã đủ giận điên lên rồi, lại thêm thất thủ trước La Lão Oai và thuộc hạ, càng khiến cho lão điên tiết. Thấy con mèo què chạy mất mạng, một ý nghĩ lóe lên trong đầu của lão. Xưa nay cái đám trộm xã lĩnh vẫn luôn tự xưng tụng là trộm không rời đạo. Đối với thi thể của Dương Công quý tộc thì dày tro giò cốt, nhưng với thi thể bách tính nghèo hèn lại muôn phần trân trọng. Gặp phải người nghèo chết thảm giữa đường đều bỏ của bỏ công mai táng. Tuy rất hiếm người làm theo khuôn phép này, nhưng mà dù gì đó vẫn là quy ước trong giới trộm mộ. Hôm nay gặp phải lý nào lại bỏ qua chứ? Mặt của Hao Tử Nhị Cô bị mất một miếng thịt cũng chẳng sao, nhưng mà ngũ quan mà thiếu mất một thì còn ra thể thống cái gì nữa. Trong tập tục mai táng từ xưa đến nay, giữ gìn dung mạo người chết vẹn toàn là việc hết sức quan trọng. Con mèo que này đáng ghét thật, tuyệt đối không thể tha cho nó, chí ít cũng phải lấy lại cái tay cho Hao Tử Nhị Cô. Nói thì lâu, chứ thực ra rất nhanh. Ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu, lão liền buông lớn một câu dặn bốn người phía sau: "Đừng có ai theo, ta đi rồi về."

Phía sau gốc cây lão đang đứng, có một bãi đất trống nằm lọt thỏm giữa rừng bách cổ thụ. Trên khoảng đất ấy là những phần mộ nhấp nhô, nối nhau, chen giữa đám cỏ dại và đá vụn. Một dòng suối trong vắt uốn lượn vào tích sâu ở trong rừng. Sương đêm giăng kín trên lớp cỏ hoang che khuất quang cảnh sau khu mộ. Giữa hai cây cổ thụ mé ngoài khu mộ dựng nửa tấm bia mộ, nhìn từ xa không rõ trên đó viết gì. Chỉ thấy tấm bia dở cao quá nửa người, trên bề mặt ốp một lớp men nham nhở. Xem ra không phải lối vào mộ cổ thì cũng là di chỉ cổng chào của một nơi thờ phụng đổ nát nào đó. Con mèo què đang nằm cuộn tròn run rẩy trước tấm bia. Cái tai của Hao Tử Nhị Cô đã được nó nhả ra chổng chơ ở dưới đất. Con mèo không ngớt tiếng kêu gào tuyệt vọng, tiếng kêu như ứa máu, như đang khổ sở cầu xin cái bia kia tha mạng vậy. Lão Trần bản lĩnh cao cường, to gan lớn mật, nín thở ẩn mình trong bóng cây nơi ánh trăng không soi tới được, chăm chú quan sát con mèo què đang run rẩy cầu xin. Càng nhìn lại càng thấy lạ. Bụng bảo dạ, quái, cái con mèo đáng chết này đang làm cái trò quỷ quái gì thế? Sao nó lại sợ cái tấm bia đá kia chứ? Loài mèo vốn được ông trời hậu đãi, thân thể mềm mại hoạt bát, hiếm có kẻ thù tự nhiên. Nghe nói chúng có đến 9 cái mạng, cho nên khả năng sinh tồn và lòng can đảm cũng lớn ngang tính hiếu kỳ. Con mèo này nếu không mất một chân, chắc sẽ không bao giờ đi cắn tay người chết. Nhưng mà giống mèo càng già càng xảo quyệt, sao lại bị một tấm bia cổ dọa đến nông nỗi này chứ? Hay là sau tấm bia còn có thứ gì khác? Lão Trần càng nghĩ càng thấy kỳ quái dị thường, bao nhiêu câu hỏi bủa vây. Lão chăm chú quan sát tấm bia đối diện lần nữa, định xem đằng sau nó là thứ gì. Khốn nổi, sương mù văng nhòa giữa bãi cỏ hoang, bia đá lại ở quá xa, dù căng hết mắt, lão cũng không nhìn rõ tình hình ở phía sau tấm bia. Đúng lúc ấy, ánh trăng hòa quyện vào đám sương đêm lởn vởn giữa rừng cây. Một thứ ánh sáng kỳ quái, mơ hồ trùm lên bãi đất trống trước bia đá. Bỗng nhiên, một cặp mắt lóe lên sau tấm bia, đảo loạn xạ. Tiếp đó là một khuôn mặt lông lá từ từ hiện ra. Thoạt nhìn cứ ngỡ là một con cáo, to gần bằng con mèo què. Nhưng mà hình dạng lại giống chồn. Đầu to, mồm rộng, lông que vàng. Định thần nhìn kỹ, thì ra chủ nhân của cặp mắt gian xảo quỷ quyệt ấy là một con báo nhỏ. Con báo thần thái cổ quái bước tới trước mặt con mèo chăm chú quan sát. Tiếng kêu của con mèo què bắt đầu trở nên kỳ lạ, không còn tuyệt vọng sợ hãi như trước nữa mà dần chuyển sang rên rỉ nhát gừng. Lão Trần nghe tiếng mèo rên mà lòng dạ rối bời, lòng ngực như bị ép chặt. Lão chỉ muốn nhảy sổ ra gầm lên mấy tiếng. Lão đành cắn nhẹ đầu lưỡi, gắng trấn áp tâm trạng bất an, ổn định lại nhịp tim. Con báo nở nụ cười xấu xa quỷ dị, chăm chú quan sát con mèo què. Sau đó, quay đầu, ngoảy đuôi, đi về phía dòng suối. Con mèo què lại kêu lên mấy tiếng, toàn thân cứng đờ, chậm chạp bò theo sau con báo tới bên bờ suối để uống nước. Lão Trần thầm nghĩ, giở trò gì đây mà? Thì ra con mèo què này chui vào rừng luyện giọng nửa đêm, giờ kêu chán rồi thì đi uống nước. Mình suýt chút nữa bị mê hồn trận của nó che mắt rồi, chi bằng nhân đây bắt lấy bẻ chân dạy cho nó một bài. Đúng lúc Lão Trần định ra tay, bỗng phát hiện ra dáng vẻ uống nước của con mèo không được bình thường. Con mèo ba chân cứ như là hồn ma chết khác đầu thai vậy, điên cuồng uống nước ừng ực, uống đến khi nước tràn cả ra mũi mồm mới thôi, rồi lại như là trúng ma chướng nằm ẩn ra đất. Tự ép cái bụng căng tròn vì uống nước quá nhiều tới mức nôn thốc nôn tháo. Con báo nhỏ giống như là một hồn ma, lặng lẽ ngồi bên quan sát con mèo què. Nôn hết nước trong bụng, con mèo ba chân lại siêu vẹo bò đến bên dòng suối uống nước điên cuồng, cứ như vậy mấy lần. Lão Trần kinh ngạc quá đỗi, đời của lão đã trải qua biết bao là chuyện cổ quái nhưng mà chưa từng gặp chuyện nào kỳ dị thế này. Hình như con mèo què đang dùng nước suối để rửa ruột. Lẽ nào da thịt trên thi thể của Hao Tử Nhị Cô đã ngấm độc cương thi? Con mèo què ăn thịt xác chết rồi mới phát hiện ra có độc, bèn dùng cách này để mà tự cứu mình. Giả thiết này vừa thoáng qua trong đầu, đã bị lão gạt đi ngay. Lão Trần là người dày dạn kinh nghiệm, biết chắc thi độc trong xác của Hao Tử Nhị Cô còn chưa ngấm vào da thịt dưới mặt. Con mèo què dù có cắn vài miếng ở trên mặt thì cũng không thể nguy hiểm đến tính mạng được. Giả lại con mèo què thần khí đờ đẫn như là bị nhập hồn, hoàn toàn mất hết sinh khí. Tiếng kêu thảm thiết khiến cho người ta nghe mà rợn cả tóc gáy. Cũng không phải là nó giả vờ. Nhất định con báo trong khu rừng già này có tà thuật gì đó làm cho nó khiếp sợ. Nghĩ đến đây, bàn tay của lão túa mồ hôi. Nhưng án chừng, dựa vào bản lĩnh của mình muốn thoát thân cũng không khó, lão âm thầm tính toán. Trước mắt, cao chạy xa bay, e rằng kinh động đến cái lũ yêu quái trong rừng. Không khéo, lợn lành chữa thành lợn què. Thà rằng là cứ nấp ở đây. Xem rốt cuộc con báo kia giở trò gì. Nếu tiện thì khử luôn, quay về cũng dễ quên quan với bọn là lão quai. Biết ta đây trải qua chuyện ly kỳ cổ quái, sau này bọn chúng ắt phải nhìn ta bằng con mắt khác. Dưới ánh trăng huyền ảo, lão Trần ẩn mình cuối ngọn gió cho nên con báo rất khó phát hiện ra. Lão nín thở chăm chú quan sát hành động bất thường của con mèo què. Mà kể cũng lạ, chỉ thấy con mèo cứ uống nước vào rồi nôn ra uống vào hết lần này đến lần khác. Dịch mật trong ruột đều đã nôn sạch ra rồi, đã bắt đầu thổ ra máu màu đỏ sẫm, vậy mà nó vẫn không chịu kêu lên một tiếng. Cuối cùng, khi chẳng còn gì để nôn nữa, nó mới lăn ra đất, dương đôi mắt tuyệt vọng vô hồn, nhìn lên dần trăng tròn giữa bầu không, co vuốt cụp đuôi, chờ đợi cái chết cận kề. Con báo bây giờ mới đi vòng quanh con mèo, đang co quắp dưới đất. Lão Trần hiểu rõ, đã đến thời khắc quan trọng rồi, lập tức dương cao tinh thần phòng bị. Vừa quan sát kỹ càng mọi động tĩnh trong rừng, vừa từ từ hạ thấp trọng tâm cơ thể, đầu gối khuỵu xuống, sẵn sàng bỏ chạy nếu như có gì đó bất trắc. Chỉ thấy con báo tựa như đang dạo chơi dưới ánh trăng, bộ lông tơ màu vàng điểm xuyết những đốm hoa văn loang lổ, thật vô cùng hiếm thấy. Lão Trần xưa nay chưa từng gặp con báo nào có bộ lông như vậy, lòng sinh ngờ vực. Nghe nói loài báo thích đào hầm trú ẩn trong mộ phần, rất giỏi mê hoặc lòng người. Lẽ nào con báo này vừa chui lên từ dưới mộ? Lẽ nào con mèo què đã bị nó dùng tà thuật khống chế? Người miền núi tương Tây gọi báo là hoàng yêu. Lần này e gặp phải hoàng yêu thật rồi. Trong lúc lão Trần đang thần người nghi hoặc, con báo đã chậm chậm bước đến bên con mèo què. Rồi nó đưa cái chân trước, khều khều cái bụng mèo phưởng lên, cười khăng khặc. Lúc này con mèo ba chân đã mất hết thần trí để mặc cho con báo giày dò, cơ thể chỉ rung lên khe khẽ như thể biết rằng cái chết đã đến gần. Toàn thân của nó cứng đờ, trong đôi mắt mèo vô hồn bỗng lộ vẻ bi thương ai oán, ánh mắt chất chứa những uất ức bất lực, hai hàng nước mắt tuôn rơi. Con báo chốc chốc là dùng chân chọc chọc vào những chỗ mềm mại trên cơ thể con mèo què, đắc ý thưởng thức dáng vẻ khổ sở cầu xin của nó. Trêu chọc đã chán, nó liền cúi đầu thè lưỡi liếm bụng con mèo. Không biết lưỡi con hoàng yêu này dài tới đâu mà trong chớp mắt đã liếm khắp một lượt, lột sạch bộ lông mèo. Con mèo què vốn đã mặt gian mài xảo, xấu xí khó coi, giờ bị lột sạch lông trơ lại bộ da. Chỉ còn có hai con mắt động đậy, dưới ánh trăng trông càng muôn phần kỳ quái. Con báo lại giơ một chân trước lên xoa xoa cái bụng bóng loáng của con mèo. Chỉ trong giây lát, con mèo què đáng thương đã bị mổ sống. Cổ lồng mề bày ra nguyên vẹn trước mắt của con báo như một bữa tiệc linh đình. Nó bắt đầu rứt từng đoạn ruột của mèo đã rửa sạch sẽ. Lúc này con mèo què vẫn chưa tắt thở, đuôi và chân không ngừng giật giật vì quá đau đớn. Con báo không chút động lòng, sau khi rút hết mớ ruột mèo, nó bắt đầu cắn cổ mèo để uống máu. Mãi cho đến khi con mèo què mới trợn trừng hai mắt, trút hơi thở cuối cùng. Lão Trần thấy thế, thầm kinh ngạc. Trên đời này, vật nọ trấn áp vật kia, con mèo què hôm nay gặp phải khắc tinh. Ngay đến cơ hội phản kháng cũng không có nữa, còn sợ hãi đến nỗi tự mình rửa sạch ruột dâng cho kẻ thù. Không biết con báo kia dùng ta thuộc gì mê hoặc tâm trí con mồi, dờn dởn đã rồi mới nhai ruột uống máu, thủ đoạn thật là độc ác. Con mèo khá lớn cho nên cho nên con báo chỉ uống mấy ngụm máu đã thấy no, không thèm ngó đến cái xác con mèo phanh thây. Nó kéo đoạn ruột mèo vừa moi được quay đầu đi ra phía sau tấm bia cổ. Lão Trần đoán chừng nó đã ăn uống no nê, giờ trở về hang. Nơi này không thể ở lâu, phải mau đi nhặt cái tay xác chết về để mà làm bằng chứng với bọn La Lão Quai, không lại mang tiếng nói suông nữa. Nghĩ vậy, nhân cơ hội, con báo chui vào sau tấm bia, lão nhẹ nhàng nhảy khỏi chỗ nấp. Vừa rồi, bụng bảo dạ lộn tùng phèo trước cảnh tượng tanh tưởi báo ăn thịt mèo. Lão không biết con báo ấy lợi hại đến mức nào nên không dám manh động. Chỉ muốn nhặt lấy cái tai của Hao Tử Nhị Cô rơi dưới đất rồi lập tức chạy về. Trong khu rừng, đầu đầu cũng toát lên một vẻ quỷ dị. Tuy là có gió núi thổi qua, nhưng mà những đám sương mù lẩn quất giữa bãi cỏ hoang vẫn không chịu tan đi. Hơn nữa, chỉ ngưng tụ độ cao cách mặt đất 2-3 thước. Lão Trần càng tới gần vị trí của cái tai thì lại càng gần với tấm bia dở. Tầm nhìn tuy đã được rút ngắn, nhưng phía sau tấm bia vẫn tối đen như mực, không thể nhìn thấy thứ gì. Lão hít một hơi thật sâu, cao mày mò mẫm đến bên xác con mèo què, nhặt lấy cái tai của Hao Tử Nhị Cô trên bãi cỏ. Rồi thầm nghĩ, cuối cùng Hao Tử Nhị Cô cũng có thi thể vẹn toàn an táng được rồi. Bà ta kiếp này số khổ, nếu có kiếp sau cũng không phải làm người phá tướng thiếu khuyết ngũ quan. Lần này chu toàn thi thể cho bà ta, không đến nỗi hủy hoại danh tiếng phái xã lĩnh, bằng không để chuyện con mèo què chạy thoát trước mặt đồn ra ngoài, e rằng khó nghe lắm. Lão Trần đã tội nguyện, cũng không muốn làm kinh động tới con báo đằng sau tấm bia, liền nhặt lấy cái tai rồi lẳng lặng định đánh bài chuột. Nhưng chưa kịp xoay người, từ đằng sau tấm bia đã vọng ra tiếng nhai thịt chóp chép. Lão theo phản xạ ngẩng đầu nhìn lên. Lập tức cơ bắp toàn thân cứng đờ, ánh mắt như bị đóng băng. Trước mắt lão là một bà già gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, mặc quần áo tang trắng, cưỡi trên con lừa nhỏ lông trắng như tuyết, vẻ mặt nửa người nửa ma, đứng lặng sau tấm bia dở trân trân nhìn lão. Cặp mắt của bà ta tuy sáng quắc nhưng mà thân hình lại quá gầy gò, giống như xác khô vừa chui ra khỏi hầm mộ. Trên người có lẽ ngoài da chỉ còn xương, không thấy tí thịt nào cả. Ngay đến da cũng khô khốc, nhăn nheo xù xì như là vỏ cây đại thụ vậy, không có chút sắc máu. Bà ta thấp đến lạ lùng, trên đầu đội mũ có búi trắng ở trên đỉnh, đôi chân bé tí, đi giày trắng, đúng chuẩn gót sen ba tấc. Phùng mang trợn mắt, nhai lấy nhai để cái đoạn ruột mèo ở trong mồm. Con báo ban nãy vừa giết chết con mèo, ngoan ngoãn ngồi bên con lừa trắng, cũng nhìn lão Trần đầy vẻ ác ý. Da đầu của lão Trần như muốn nổ tung lên, bụng thầm than khổ. Ôi cha mẹ ơi, là Bạch Lão Thái Thái hiển linh đây mà. Bà ta tuyệt đối không phải là người. Có quỷ mới biết bà ta là cái thứ quái vật gì á. Gặp phải bà ta ở đây, nơi núi rừng heo hút này, mạng mình coi như xong rồi. Lão Trần tuy biết rõ sự chẳng lành, phải quay đầu bỏ chạy, nhưng không hiểu ánh mắt ác độc của bà già gầy gò kia có phép thuật gì đó mà hễ nhìn vào là khiến cho người đối diện bỗng chốc tê liệt toàn thân, bắt đầu rung lên cầm cập từ trong ra ngoài. Lão Trần bị bà ta nhìn đến nỗi hai chân mềm nhũn đổ quặt ra đất, cả người duy chỉ có tròng mắt là còn động đậy được. Chỉ thấy Bạch Lão Thái Thái mồm nhai ruột mèo, bên mép vẫn còn dính vài vệt máu, ngoẹo đầu nhìn lão Trần đang ngã lăn ra đất. Bỗng nhiên bà ta cất lên một tràng cười trầm đục cổ quái, thúc con lừa trắng tiến lại phía lão. Chương 9. Bia báo cổ. Lúc này lão Trần thầm nhủ, không hay rồi. Nghe nói vào thời Ngũ Đại có nhiều tay kiếm khách hành tung kỳ quái, tinh thông dị thuật, trong khoảng cách ngàn dặm vạn dặm có thể thoát đi thoát đến. Cũng có kẻ cưỡi lừa đen lừa trắng, ngày đi được ngàn dặm bình thường không thấy lừa đâu, đến khi cần thì mới cắt giấy thành hình lừa, thổi một luồng khí là lừa xuất hiện. Con lừa của Bạch Lão Thái Thái trắng muốt như tuyết, không có lấy một sợi lông đen, xem ra không phải phàm vật chốn nhân gian rồi.

và xua đuổi ma núi. Lão Trần nhìn rõ mọi chuyện, lúc này mồm cũng đã nói được, bèn chẳng màng thân phận gì nữa, vội vàng liến thoáng. Tiên cô ơi, tuy là tôi mặc quần áo tác gia, nhưng cũng là người của Mãnh gia đấy. Xin hãy ra tay cứu mạng, tôi nhất định sẽ hậu tạ mà. Lão Trần giỏi mưu mô tính toán, thấy họ là người Miêu thì vội vàng xưng rõ gia môn, nhận mình là người của Mãnh gia. Mãnh cũng chính là Miêu, đều là người Miêu với nhau cả. Cô ta lẽ nào thấy chết mà không cứu? Không ngờ, ba người Miêu kia không hề để ý đến lão, miệng lầm rầm dây quanh mụ yêu phụ cưỡi lừa, xòe cái ô hoa chĩa vào mụ ta. Thì ra trên mấy chiếc ô đều gắn rất nhiều mảnh gương chuyên dùng để phá thuật diên quan. Lão Trần chỉ cảm giác xương đen dưới trăng đồng loạt giạt đi, đầu óc tỉnh táo vài phần. Định thần nhìn lại, trước tấm bia dở làm gì có bạch lão thái thái nào đâu. Chỉ thấy có một con báo toàn thân tróc xám loang lổ cưỡi trên lưng một con thỏ trắng rõ to. Con báo da bọc xương, bộ lông trên mình đã trụi gần hết, chỉ còn lại lớp da già nua màu xám khô đét. Nhưng hai con mắt sáng quắc vẫn lấm lét dán vào ba người Miêu trước mặt. Bị dây trong ba chiếc ô gương, con báo nhỏ lông vàng đớm hoa kinh hoàng hoảng loạn, chỉ biết xoay quanh một chỗ, vẻ dương dương tự đắc lúc đầu đã hoàn toàn biến mất. Lão Trần biết rằng thuật diên quan của con báo già đã bị ba người Miêu phá bỏ. Phép thuật vừa mất, nó bèn hiện nguyên hình. Lão cũng thấy cơ thể đã có thể cử động được, bèn bật người lên như cá chép, xông tới định giết chết con báo để rửa hận. Con báo già thấy những người mới đến không dễ dây dưa, biết rằng đã gặp chuyện chẳng lành, bèn thúc con thỏ đang cưỡi một cái. Con thỏ cõng nó trên lưng lao vào cô gái Miêu trước. Khi sắp đụng phải cô gái thì đột ngột chuyển hướng vòng trở lại tấm bia dở. Đứng trên tấm bia, nhảy giọt lên không, định dùng kế dương đông kích tay. Nhưng mà lúc ba người Miêu trở tay không kịp, nhảy qua đầu một người rồi bỏ chạy. Người ta thường ví nhanh như thỏ, bởi loài động vật này khi mà chạy trốn có tốc độ phi thường, có thể sánh ngang chớp giật. Lão Trần nhìn qua cả mắt, chỉ còn biết kêu, hỏng rồi, để nó sống mất rồi. Không ngờ cú nhảy của con thỏ tuy là nhanh, nhưng mà thân thủ người Miêu còn nhanh hơn. Đúng lúc nó cõng con báo nhảy giọt qua đầu của một người Miêu, người đó bỗng thét lên một tiếng, lộn người nhanh nhẹn không kém chim bay, lăng không tung ra một cú đá móc tử kim quán thần tốc nhắm trúng mục tiêu. Con báo và con thỏ tức thì trúng cước bay văng đi, đập vào tấm bia dở, xương cốt gãy răng rắc. Con báo già trúng đòn xương cốt nát nhừ, thân hình mềm hoạt rơi xuống bãi cỏ nằm bất động. Con thỏ cõng nó bị gãy một chân sau, mồm ọc máu tươi, lê cái chân gãy, nhảy như bay vào bãi cỏ hoang, nhanh chóng mất dạng. Trên tấm bia dở còn có con báo nhỏ, chính là con đã moi ruột con mèo què. Chẳng cần hai người Miêu còn lại tới bắt, nó đã đập đầu vào tấm bia đá, trợn ngược hai mắt, nôn mật mà chết. Đồ nhát gan này đã bị cảnh tượng chết thảm của con báo già dọa cho chết khiếp luôn. Lão Trần mắt tròn mắt dẹt, nhìn gã người Miêu một cước đá chết con báo. Hai từ ác liệt cũng chẳng thể diễn tả hết sức mạnh ghê gớm đó. Lão Trần là người đi nhiều hiểu rộng, biết cú đá vừa rồi rõ ràng không phải đá móc kim tử quán gì trong võ thuật, mà chính là thế khôi tinh thích đẩu của đạo nhân Ban Sơn chuyên dùng để đá cương thi. Sao gã người Miêu này lại biết tuyệt kỹ của Ban Sơn đạo nhân chứ? Trừ phi... Trong lúc Lão Trần còn mãi băn khoăn, gã người Miêu đá chết con báo đã tiến lại gần, nói với lão bằng ám ngữ của giới lục lâm. Hãy sao phải mời khôi thinh thủ, Ban Sơn chẳng dời thường thắng sơn, hương đốt toàn long phụng như ý, nước uống thảy tứ hải ngũ hồ. Lão Trần nghe mấy cụm từ quen thuộc, thường thắng sơn chính là ám chỉ phái xa lĩnh, lại nhắc đến khôi tinh với Ban Sơn chẳng dời thường thắng sơn, thì biết ngay đối phương là thủ lĩnh Ban Sơn đạo nhân. Lão bất giác đỏ bừng mặt, thầm rủa tay đạo sĩ dởm chuyên giết người phóng quả này quả không trượng nghĩa, đến tương tây mà không mặc đạo bào, lại đi cải trang thành người Miêu băng gia, hại lão băng nãi hoảng loạn không nhận ra, còn bẻ mặt cầu xin nữa. Nhưng giang hồ vốn lấy chữ lễ làm đầu, lão thân làm thủ lĩnh thường thắng sơn, đương nhiên không thể thất thố, bèn đáp lại theo quy tắc lục lâm. Thường thắng sơn có cao lâu, anh hùng bốn phương họp lại, long phụng như ý thâm giao, tứ hải ngũ hồ giao giạc. Trả lễ xong, liền nghe gã người miêu kia bật cười ha hả chắp tay nói: Trần huynh vẫn khỏe chứ? Nếu tiểu đệ không nhớ lầm thì Trần lão đại là người Hán Tác gia, vừa nãy lại sao đổi môn đình, tự xưng là người miêu mãnh gia thế, không phải là muốn bỡn gợt bọn tôi đấy chứ? Lão Trần vẫn giữ thể diện, vội tìm lý do lấp liếm, nói tổ tông nhà mình đích thị là người miêu, chỉ vì trà trộn với người Hán quá lâu cho nên quên mất nguồn cội. Khi nãy nhìn thấy bóng dáng người miêu, bỗng nhiên cảm giác rất gần gũi. Dẫu sao, thân hay là không, cũng là người đồng hương cả. Ngọt hay không, cũng là nước quê nhà. Một cây bút sao có thể viết ra hai chữ miêu chứ? Thì ra, ba người miêu này đều là ban sơn đạo nhân. Gà thủ lĩnh biết sử dụng khôi tinh thích đẩu gọi là gà gô. Phép thuật của phái ban sơn đã truyền được không dưới 2.000 năm. Người tài kẻ sĩ liên tục ra đời, nhưng mà đa số đều là tuổi trẻ tài cao, hào quang sớm tắt. Bọn họ xưa nay chỉ âm thầm đào mồ quật mã, tuyệt không giao du với người ngoài. Nghe thiên hạ rỉ tai nhau rằng ban sơn đạo nhân xới mộ cổ hồng cầu tiên dược bất tử, không biết thực hư thế nào. Đến thời dân quốc, phái ban sơn càng suy tàn. Mai sau trong đám đạo nhân nổi lên có một kẻ có thể lấy một chọi trăm như là gà gô. Anh ta thấy nếu chỉ dựa vào số của đạo nhân ban sơn ít ỏi còn sót lại, việc tìm kiếm tiên dược thật khó hơn bắt thăng lên trời, đành phá bỏ điều cấm kỵ từ ngàn năm. Thường xuyên trao đổi thông tin với xã lĩnh lực sĩ. Xã lĩnh lực sĩ biết rằng ban sơn đạo nhân chỉ thích kiếm tìm tiên dược, không ham hố bạc vàng. Lại thêm gà gô bản lĩnh cao cường, đối đãi với người khác khẳng khái nghĩa khí, cho nên cũng muốn kết giao danh ta. Lão Trần và gà gô là đại thủ lĩnh hai phái xã lĩnh và ban sơn đương thời, biết nhau đã lâu. Tuy là huynh đệ kết bái tương giao, nhưng mà chuyện lễ tiết vẫn phải cứ giữ. Bèn tiên phát lại lần nữa ngay trong rừng. Hỏi ra mới hay, hai người một nam một nữ còn lại đều là sư muội sư đệ đồng tông đồng tộc với gà gô. Người nữ tinh thông dược tính của muôn loài hoa cỏ, đạo danh là Hoa Linh. Người nam mang dòng máu sắc mục, tóc trên đầu xoăn tích, dáng dấp không giống người Trung Nguyên, đạo danh là Lão Tây. Đạo danh không giống đạo hiệu mà là tên lóng và biệt hiệu của ban sơn đạo nhân. Hai người này tuổi mới đôi mươi, kinh nghiệm non nớt, nhưng mà trong đám ban sơn đạo nhân, gà gô cũng không còn trợ thủ nào khác, đành tạm dẫn họ theo. Ba người bọn gà gô định đến dùng giáp giới tương kim đào mộ Dạ Lan Dương. Bên ấy lắm động dân sinh sống, mặc đồ đạo gia sẽ rất bất tiện, cho nên họ cố ý cải trang thành người miêu băng gia. Trên đường ngang qua lão hùng lĩnh, nghe nói có hoàng yêu ẩn náu trong bia miếu cổ, dùng thuật diên quan để hại người. Không biết đã giết bao nhiêu mạng người vô tội. Bèn đội mưa dòng đường núi tới, định trừ khử hoàng yêu. Mai sau vừa khéo cứu được mạng của lão Trần. Gà gô bảo lão Tây và Hoa Linh mỗi người xách một cái xác báo, đoạn chắp tay cáo biệt lão Trần. Cánh chúng tôi quanh năm vất vả bôn ba, không có lấy nửa ngày nhàn hạ. Bây giờ thân mang việc gấp, hẹn ngày tái ngộ, xin được cáo từ. Lão Trần thầm nghĩ, thấy mấy cái sọt sau lưng của đám ban sơn đạo nhân có vẻ nặng nặng, hẳn là đựng khí giới đào mộ. Thuộc ban sơn phân giáp là tuyệt học trong nghề trộm mộ, chỉ bằng nhờ họ giúp một tay. Phá được cổ mộ trong bình sơn rồi, mình sẽ đoạt lấy vàng bạc châu báu, còn đơn dược thì phần của họ. Xưa nay, lão chưa từng động đến mộ cổ đời nguyên, e có chút khó khăn. Nếu có thể hợp sức hai phái ban sơn xã lĩnh thì lo gì đại sự không thành. Cuộc trao đổi này nhất định có lợi. Nghĩ vậy, lão vội kể về ngôi mộ cổ đời nguyên ở trên lão hùng lĩnh, cố ý mời ban sơn đạo nhân ra tay tương trợ. Gà gô nghe nói bình sơn xa xưa vốn là nơi luyện đan cầu dược của hoàng đế thì lập tức siêu lòng. Nhưng mà vụ quật mộ Dạ Lan Dương đã ấp ủ nửa năm nay, bây giờ chỉ còn 6-7 ngày là hoàn tất, trong khi ngôi mộ cổ bình sơn vẫn còn rất mù mờ. Sợ khó bật ngay được,